Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, thật có lỗi. Không có cái gì là một vòng hỏa cầu bắn một lượt không giải quyết được. Cảm thấy Caliphas chi thư, cho nên chủ động trước tới tìm ta. Tô Vân bình tĩnh nhìn đối phương, tại Sera cho thông tin bên trong. Chỉ là để hắn cẩn thận chiến tích nhân các loại quái vật. Cũng không có nói tới vu hủy tộc. Có thể nói, cái này di tích liền là đối phương đưa tiền đặt cọc. Để hắn có thể tại tham dự về sau đồ thần chiến đấu trước đó từng điểm ngon ngọt. Khiêu chiến độ khó vẫn chưa tới truyền kỳ. Với hắn mà nói vừa đúng. Bành bành, từng cây xúc tu mãnh liệt đánh tới. Tùy ý quất hướng bất tử điểu binh sĩ, nhưng mà, tại những binh lính này trên thân nhau nhau xuất hiện từng đạo phòng ngự bình chướng. Gắt gao địa ngăn trở từng cây thô to như thùng nước xúc tu quật. Bành nhưng chấn động âm thanh phá lệ vang dội, nhưng các binh sĩ tại vượt qua bắt đầu bối rối về sau. Nhau nhau tại con ninh xuất lĩnh dưới tiến hành phản kích, toàn thể tiến vào tà hóa trạng thái. Con ninh không chút do dự ra lệnh, ngao, từng cái binh sĩ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bắt đầu bỗng nhiên bành trướng, biến thành từng đầu có được sắc bén móng vuốt cùng cứng rắn áo giáp quái vật. Tà hóa trạng thái dưới, bọn chúng lực lượng sức chịu đựng rất nhiều đều hội tăng vọt. Với lại lúc công kích, bọn chúng trên móng vuốt còn kèm theo một loại đặc thù tà khí công kích. Có thể ăn mòn địch nhân phòng ngự, tiến vào tà hóa trạng thái về sau, lúc trước tràn ngập nguy hiểm tình huống trong nháy mắt bị thay đổi. Bất tử điểu quân đoàn cùng xúc tu ma dây leo triển khai điên cuồng chém giết. Song phương đều là có được cực kỳ khủng bố lực lượng. Tại loại này chém giết dưới, từng đạo phế tích di tích bị triệt để hủy đi. Giống như từng nhánh phá rỡ đội như thế hung tàn chiến đấu. Khói bụi đầy trời. Cùng lúc đó, Tô Vân sớm tại quái vật đột kích trong nháy mắt liền đã thiểm hiện đến giữa không trung. Tại pháp sư bào bên trên cố định phi hành thuật tác dụng dưới, cực kỳ tùy ý lơ lửng ở giữa không trung, cùng tên kia vô hủy cách mấy trăm mét tương vọng. Ta cảm thấy hoàn vũ cự xà kim da vàng, ngươi chính là chiếm lấy chúng ta chí cao bảo vật kẻ trộm. Băng lãnh thanh âm trầm thấp truyền đến. Đối phương một đôi mắt tóc đỏ sáng, giống như thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm. Quả là thế, cái này vô hủy quả nhiên là chuyên môn vì Caliphas chi thư mà đến. Tô Vân nhìn chằm chằm đối phương, trong nháy mắt xác định điểm ấy, không phải Sera giấu diếm hắn. Mà là hắn nắm giữ Caliphas chi thư rước lấy đối phương chú ý. Hoàn vũ cự xà hoàng kim làn da, chính là Caliphas chi thư ban đầu xưng hô. Phía trên ghi lại vu hủy huy hoàng nhất ma pháp thành quả. Vu hủy, cái này biến mất đã lâu thái cổ ngũ đại người sáng tạo chủng tộc. Đã từng đại lục bá chủ, tuyệt đối có không ít di dân. Đừng quên, Netherlands là một cái cực kỳ tươi sống ví dụ. Dù là từng tòa phù không thành sụp đổ, chư thần liên thủ vây quét, y nguyên tồn tại từng cái mạnh mẽ đại ảo thuật sư. Không biết núp ở cái góc nào bên trong yên lặng cầy cấy, đang mong đợi một lần nữa tranh bá thế giới thời điểm. Một khi làm cho đối phương đào thoát, tuyệt đối sẽ chọc cho đến không nhỏ phiền toái. Tô Vân đồng dạng mở miệng, thanh âm thông qua đưa tin thuật truyền đến đối phương bên tai. Ta có thể cảm giác được trên người ngươi tựa hồ cũng có được còn sót lại. Muốn hay không tiến hành một cái giao dịch, giữa chúng ta có thể tử vong nhất chỉ. Hào quang màu đỏ sậm bỗng nhiên tuôn ra, tử vong ba động trong nháy mắt quét sạch chung quanh, băng lãnh, tĩnh mịch, tuyệt vọng. Phá hủy hết thảy sinh mệnh quang mang, để xúc tu ma dây leo công kích đều vì đó mà ngừng lại. Đạo ánh sáng này dây trong nháy mắt xuyên thấu giữa hai bên vượt qua 300 mét. M, khoảng cách, tinh chuẩn không sai đánh vào đối phương trên ngực, để nó không có một tơ một hào phản ứng thời gian. Đã quyết định không buông tha đối phương, Tô Vân tự nhiên không có khả năng có bất cứ chút do dự nào. Xuất thủ chính là mình công kích mạnh nhất. Ông, một tầng quang mang tại thân thể đối phương bên trên lơ lửng xuất hiện. Cùng màu đỏ sậm tử vong nhất, chỉ ầm vang va chạm. Bắt đầu phát ra quỷ dị oanh minh. Hào quang màu đỏ sậm hướng phía bốn phía tản mạn khắp nơi. Chung quanh dây leo thực vật trong nháy mắt khô héo. Phòng chết hộ thuẫn. Có thể nói, đây là tử linh hệ cực kỳ cường đại pháp thuật. Có thể miễn dịch tất cả tử vong pháp thuật. Phụ năng lượng hiệu quả các loại. Cực điểm đề cao sinh tồn tỷ lệ. Tuy nói không có cách nào cố định ở trên người, nhưng có thể dùng ngoài ý xúc phát thuật khóa lại, từ đó tại lọt vào công kích trong nháy mắt tự động thi triển. Nhưng mà, tầng này hộ thuẫn cũng không hề hoàn toàn ngăn cản tử vong nhất chỉ trùng kích. Trong nháy mắt bị xé nứt, kinh khủng năng lượng màu đỏ sậm tràn vào nó thân thể. Miễn trừ độ khó cộng 2. Đã đại biểu cho level 200 chỉ có được đánh xuyên loại này năng lực phòng ngự. Cái gọi là miễn dịch phòng ngự mạnh hơn, cũng chỉ có lấy hạn mức cao nhất, thật giống như miễn dịch hỏa diễm công kích, nhưng trực tiếp ném vào mặt trời hạch tâm bên trong, tuyệt đối hội trong nháy mắt bị bốc hơi. Để Tô Vân ngoài ý muốn là, đối phương thân thể tại năng lượng màu đỏ sậm oanh kích hạ cấp tốc héo rút. Nhưng Tô Vân không có chút nào cảm thấy nó sinh mệnh khí tức biến yếu dấu hiệu chết thay phân thân. Hắn thường dùng nhất phân thân thủ đoạn, lại bị đối phương dùng được. Tư tư, điện sáng long lánh, một đạo màu tím dòng điện từ trên tay đối phương lan tràn. Tại xuất hiện trong nháy mắt liền đến Tô Vân trước mặt. Lục hoàn pháp thuật liên hoàn thiểm điện. Nhưng mà, Tô Vân phía bên trái cất bước. Dưới chân giày có chút tỏa sáng, để nó thân thể trực tiếp bình di 10 mét, nhấc tay chỉ đối phương thứ nguyên neo. Tại hắn level 99 thứ nguyên neo công kích đến, đối phương trúng chiêu sau đem không cách nào lại vận dụng không gian loại pháp thuật. Nhưng mà, không chờ hắn phát động công kích, dưới chân đã truyền đến tiếng rít, từng đảo to lớn dữ tợn xúc tu hướng phía hắn nhào tới. Đầu này vô hủy có thể điều khiển xúc tu ma dây leo. Ha ha, thật sự cho rằng chỉ là một chút dây leo có thể đối phó ta à? Tô Vân cười nhạo nói. Sau đó một viên hỏa cầu trong nháy mắt thành hình, bay thẳng đến phía dưới đập xuống. Oanh, hỏa diễm nổ tung, xông lên xúc tu tại loại này liệt diễm trong bạo tạc thiêu đốt. Nhưng mà... lại có xúc tu người khoác từng tầng vảy màu đen. Ương ngạnh xuyên qua hỏa diễm vọt tới trước mặt hắn. A, người vậy mà tại nghiên cứu đem cho thực vật gia tăng phòng ngự. Thật thú vị ý nghĩ. Tô Vân kinh ngạc nhìn lên trước mặt không giống bình thường xúc tu ma dây leo. Cùng trước đó màu nâu vỏ cây bề ngoài khác biệt. Cái này chút trên xúc tu mặt bao trùm lấy từng tầng lân phiến. Tầng này vảy màu đen, vậy mà có thể ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt, để nó gần như miễn dịch hỏa diễm cái này thực vật hệ quái vật lớn nhất uy hiếp. Vô hủy, lớn nhất đặc điểm liền là có được, chế tạo biến dị vảy duệ, cái thiên phú này năng lực. Cũng là bọn hắn có thể sáng tạo Naga, xà nhân rất nhiều có vảy chủng tộc hạch tâm năng lực. Hiện tại càng là dùng tại xúc tu ma dây leo cái này thực vật bên trên. Để Tô Vân đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, tại hừng hực chi chủ tăng thêm dưới. Cho dù là miễn dịch hỏa diễm vậy không có khả năng miễn dịch hắn hỏa diễm công kích. Lốp ba lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng không ngừng phù hiện. Nhưng càng nhiều xúc tu điên cuồng vọt tới. Giống như biển động che trời lấp đất. Cho nên nói, thật cực kỳ phiền a. Tô Vân nhíu nhíu mày, thông qua ma chủng hướng tất cả binh sĩ hạ thông suốt mệnh lệnh. Toàn thể đều có, chính phương hướng Tây Bắc, một vòng hỏa cầu bắn một lượt. Tại hắn ra lệnh dưới, nguyên bản cùng xúc tu ma dây leo điên cuồng chiến đấu các binh sĩ. Nhào nhào triệt thoái phía sau mười mấy tên, từ tà hóa trong trạng thái rời khỏi, hừng hực ánh lửa ầm vang sáng lên, trọn vẹn 30 khỏa hỏa cầu gào thét lên xông vào phế tích khu vực trung tâm. Giống như từng mai đạn đạo ầm vang nổ tung. Hừng hực ánh lửa bay thẳng cửu tiêu, chiếm địa mấy trăm mét to lớn xúc tu ma dây leo tụ quần. Cứ như vậy tại liệt diễm bên trong tan thành mây khói. Tô Vân bình tĩnh nhìn lên trước mặt dâng lên hỏa diễm mây hình nấm. Thật có lỗi, ta hỏa cầu đại quân liền là không nói lý lẽ như vậy. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.